Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1967, chương 1967 bệnh tự kỷ nam xứng. Vì cái gì thích? Thích, mực cà tay nhéo nhéo chung ly eo. Ngươi không thể chỉ nói thích à, ngươi đến nói vì cái gì thích ta. Bằng không ta cũng không biết ngươi là bởi vì cái gì mới thích ta. Trung Ly đôi tay bắt lấy Minh Ca. Tay, thích, Minh Ca nháy mắt cũng không biết nói như thế nào. Nàng dứt khoát dùng đỉnh đầu đỉnh Trung Ly bối. Ngươi thích ta là bởi vì ta lớn lên xinh đẹp, vẫn là bởi vì ta tính cách ôn nhu? Ngô, chẳng lẽ là bởi vì ta dáng người hảo? Trung Ly khóe môi tươi cười giật tán. Đôi mắt đều là sáng lấp lánh. Thích, mặc kệ nàng cái dạng gì hắn đều thích. Hắn thích nàng sở hữu địa phương. Chính là Minh Ca không hiểu Trung Ly này hai chữ nội hàm nha. Nàng bất mãn tiếp tục lấy cằm đỉnh hắn bối. Như thế nào lại đây qua đi liền như vậy hai chữ nha. Tiểu Ly ngươi có phải hay không ở có lệ ta? Trung Ly quay đầu. Đem Minh Ca ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đau. Hắn tay xúc xúc Minh Ca cằm, lại xúc xúc Minh Ca cái trán. Ngốc, Minh Ca ngửa đầu trừng hắn. Ngươi đừng nói ngươi thích ta là bởi vì ta khờ. Trung Ly cúi đầu, mồm mép ở Minh Ca cái trán. Ân, ta khờ. Minh Ca đôi tay ôm cổ hắn, cái trán cùng hắn cái trán chạm vào ở bên nhau. Tiểu Ly mới không ngốc, Tiểu Ly thông minh nhất. Môn ở ngay lúc này kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Lữ mẫu bưng trái cây bàn. Minh Ca, ngươi cùng Tiểu Ly ăn chút trái cây. Nói đến một nửa, lữ mẫu nhìn ôm vào cùng nhau hai người tức khắc nói cái gì đều nói không nên lời. Trung ra ra ra. Nãy nãy không bao lâu liền ngồi chung phụ phái xe đem Trung Ly tiếp đi. Đi thời điểm còn đối lữ ra cha mẹ ngàn ân vạn tạ. Bọn họ là thật không nghĩ tới nhà mình tôn tử có thể một người chạy xa như vậy. Người này nếu là ném, bọn họ còn không được khóc chết à. Trung gia người vừa đi, lữ gia một nhà ba người tất cả đều thần sắc nghiêm túc ngồi ở trên sofa. Lữ mẫu dẫn đầu mở miệng. Minh Ca, ngươi nói một chút ngươi cùng Tiểu Lưu chia tay nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Minh Ca ôm ôm gối nói. Lưu Tuấn người này quá ích kỷ, hắn cùng ta ở bên nhau căn bản không phải vì ta, mà là vì nhà ta này hai tôn đại thần. Hắn vị lợi tâm như vậy trọng, ta này không phải sợ nào một ngày ta biến thành hắn đá kê chân sao? Cho nên mới chia tay. Lữ mẫu trừng mắt Minh Ca. Ngươi cùng hắn đều chỗ 3 năm nhiều, này 3 năm nhiều ngươi là làm gì? Như thế nào hiện tại nói chia tay? Minh Ca à, ngươi không thể bởi vì chia tay liền đem nhân ra chửi bới không đáng giá một đồng tiền. Như vậy nhưng không tốt, không thể không nói. Lữ mẫu là ở là cái sắc bén người. Minh Ca xoa bóp trong tay ôm gối. Vẻ mặt vô tội nhìn nhà mình thân mụ. Mẹ, ngươi đem ta dưỡng như vậy đại. Ngươi có thể không biết ta tính cách sao? Ta nếu là phía trước liền thấy rõ ràng hắn là cái người nào. Ta còn có thể cùng hắn lâu như vậy sao? Mẹ, ngươi cứ yên tâm, ta thật không phải cái loại này nhớ tới vừa ra liền vừa ra người. Ta cùng Lưu Tuấn chi gian cùng người khác không quan hệ. Liền chúng ta hai cái chi gian sự, hợp không ở cùng nhau cũng chỉ có thể chia tay, Lữ Phụ ở một bên nói. Minh Ca nói cũng không sai, lâu ngày ấy thấy lòng người. Nàng có thể hiện tại phát giác Lưu Tuấn không hảo cũng kịp thời chia tay tổng so về sau kết hôn. Nháo ly hôn hảo, Lữ Mẫu trừng mắt nhìn Lữ Phụ liếc mắt một cái. Lữ Phụ lập tức liền bảo trì trầm mặc. Lữ Mẫu tiếp tục nhìn chằm chằm Minh Ca nói. Ngươi cùng Tiểu Ly là chuyện như thế nào? Mẹ, Tiểu Ly là nhà chúng ta hàng xóm. Hiểu tận gốc rễ. Ta cùng hắn sao lại thế này ngài có thể không biết sao? Lữ mẫu ánh mắt một lệ. Minh Ca vội vội dừng miệng. Cầu cứu nhìn phía Lữ Phụ. Ba, ngươi nhìn xem ta mẹ, chuyện gì đều loạn tưởng. Lữ phụ, mẹ ngươi mang thai, ngươi nhường nàng điểm khác, chọc nàng sinh khí. Lữ mẫu giận, này cha con hai người đây là ở chèn ép nàng đâu đi. Nàng đầu tiên là đem phía sau ôm gối ném lữ phụ trên người. Lúc này mới trừng mắt Minh ca nghiêm khắc nói, ngươi nếu là chỉ đem hắn đương cái hàng xóm, ngươi có thể ôm hắn. Ta nếu là không vào cửa đánh gãy các ngươi thường thường liền thân cùng nhau. Cái gì? Lữ phụ trừng mắt nhìn Minh ca. Minh ca, ngươi làm sao có thể cùng Tiểu Ly? Ngươi không biết Tiểu Ly là bệnh tự kỷ sao ngươi? Hắn thấy Lữ mẫu duỗi tay xoa eo, giúp một chút chung ôm gối lót ở Lữ mẫu eo hà. Một bên duỗi tay giúp Lữ mẫu niết eo. Tiểu gia hỏa có phải hay không lại ở lăn lộn ngươi? Gia hỏa này cũng là cái tốn công. Tương lai ta nhất định tâu hắn vì ngươi xuất đầu. Lữ mẫu tức giận đến ninh hắn một phen. Rời đi đề tài gì a ngươi? Hiện tại đang nói Minh ca cùng Tiểu Ly sự tình. Ngươi chạy nhanh, trước đem nữ nhi thu thập một đốn vì ta hết giận. Lữ phụ trừng mắt Minh ca. Quá kỳ cục, Tiểu Ly có bệnh tự kỷ. Hắn tuy rằng thoạt nhìn là cái người trưởng thành, nhưng tâm trí nói không chừng vẫn là cái hài tử. Minh ca ngươi nói ngươi như thế nào có thể đối một cái hài tử xuống tay? Về sau ngươi đừng lại cùng Tiểu Ly lui tới. Ngươi nói một chút ngươi, lớn như vậy hài tử, ngươi làm việc như thế nào cũng không nghĩ tưởng tượng. Ba, mẹ, Minh ca vô cùng ủy khuất hoa ở trên sofa. Ta cùng Tiểu Ly chính là thực thuần khiết, ôm một chút được không? Như thế nào ở các ngươi trong mắt nữ nhi liền thành bụng đói ăn quàng ác lang giống nhau? Hơn nữa tiểu cách hắn tuy rằng có bệnh tự kỷ, nhưng hắn trừ bỏ không thích nói chuyện, kỳ thật cùng người bình thường giống nhau như đúc. Không đúng, hắn so người bình thường muốn thông minh nhiều. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi còn nói ngươi là thuần khiết, ngươi nhìn một cái ngươi nói cái này kêu nói cái gì a ngươi? Lữ mẫu chỉ vào Minh ca, trong lúc nhất thời tức giận đến liền lời nói đều nói không nên lời. Minh ca vội tiến lên vì nàng thuận khí, mẹ ngươi đừng nóng giận được không? Đừng nóng giận, ngươi trong bụng còn có đệ đệ đâu, này cũng không phải là ngươi tức giận thời điểm. Ta cùng tiểu cách này chính là hàng xóm quan hệ, ta là vẫn luôn đều đem hắn đương đệ đệ yêu thương. Mẹ ngươi nếu không vui ta cùng hắn ở bên nhau, kia ta về sau cùng hắn bảo trì khoảng cách là được. Đúng rồi, lần trước ngươi không phải nói ngươi một cái lão đồng học nhận thức cái nam nhân rất thích hợp ta sao? Nếu không ngươi chừng nào thì an bài một chút ta đi gặp. Lữ mẫu nghe vậy, lập tức nhiều mây chuyển tình, cầm lấy di động liền đi an bài việc này. Đúng vậy, thừa dịp hiện tại ngươi không đi làm đâu, vừa vặn trông thấy, nếu là thích hợp còn có thể cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Ta đi hỏi một chút nàng khi nào cấp an bài một chút. Minh ca nhìn đã đứng lên Lữ mẫu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một quay đầu cùng Lữ phụ ánh mắt đúng rồi thượng, nhìn đến Lữ phụ nghiêm khắc ánh mắt. Minh ca chiều Lữ phụ là một cái ủy khuất vô cùng biểu tình, lúc này mới tiếp tục lại đi theo Lữ mẫu phía sau, làm bộ thực nhiệt tình hỏi, mẹ thế nào? Ngươi nơi này có kia nam ảnh chụp không a? Định rồi khi nào gặp mặt sao? Đừng đến lúc đó ta đều nhận không ra hắn a. Lữ mẫu mắt thấy liền mau sinh. Minh ca không nghĩ lúc này chọc Lữ mẫu không mau. Nàng tuy rằng còn sẽ đang nói chuyện thiên phần mềm vẫn luôn cùng Trung Ly thân mật liên hệ, nhưng có thể không thấy Trung Ly, nàng liền tận lực không đi gặp. Hai người ngẫu nhiên ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm video một chút. Minh ca cười tủm tỉm nhìn trong video Trung Ly kia trương không có biểu tình mặt, đáy lòng hơi có chút chua xót. Canh ba sao sao sao bang, mới biết được hiện tại QQ đọc có cái gọi là bao lì xì quảng trường. Đại gia đề cử phiếu cùng vé tháng đều có thể đi bên trong đoạt bao lì xì. Chúc đại gia vận may vượng vượng đát. Hết chương.